Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2074, sư phụ ra mặt. Biết được chân tướng, đã là trong giang hồ trà trộn nhiều năm Triệu Vô Bệnh hà có thể là nhìn không thấu cái này loại này. Nguồn gốc, rất rõ ràng con của hắn bị những người khác xem như quân cờ. Không minh bạch làm bia đỡ đạn, hận lên bất hạnh, giận không tranh, Triệu Vô Bệnh có thể suy nghĩ đến ở trong đó cất ở đây không thể cho ai biết âm mưu. Nhưng là mối thù giết con, hắn không thể không báo. Một thanh bóp chết người áo đen, Triệu Vô Bệnh chậm rãi đi ra đại điện. Sau một lát, hắn tiến vào một tòa trong mật thất. Mật thất mở ra. Triệu Vô Bệnh mở ra một viên nặng nề hộp đá, thạch trong hộp đặt vào một thanh kiếm, một thanh vừa rộng lại dài lại nặng kiếm. Triệu Vô Bệnh lấy ra trọng kiếm, nặng trên thân kiếm khắc lấy ba chữ to, băng sơn đi. Trọng kiếm đứng lên khoảng chừng một người cao, mũi kiếm bên trong hàn ý hiện hiện, chuôi kiếm này cũng không có kiếm vỏ. Triệu Vô Bệnh dùng màu đen bố chậm rãi quấn quanh lấy thân kiếm. Hồi lâu sau, Triệu Vô Bệnh làm xong đây hết thảy, gánh vác lấy trọng kiếm đi ra mật thất. Vũ Trường Không cùng Khúc Trưởng Minh nhận lấy Lý Kỳ Phong mời, tiến về kiếm tông bên trong. Đây chính là đố kỵ muốn chết một đám những người khác, nhất là Đào Nhiên, quấn lấy Nho Thánh, hy vọng hắn cũng có thể tiến về kiếm tông. Đáng tiếc, Khổng Trường thu một câu tu luyện hỏa hầu không đến bị trực tiếp cự tuyệt. Đào Nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Trường Không cùng Khúc Trưởng Minh rời đi. Có cái này hai người che chở, Lý Kỳ Phong trong lòng tự nhiên trở nên an tâm. Khác tạm dừng không nói, vẻn vẹn Vũ Trường Không cùng Khúc Trưởng Minh thân phận đặc thù cũng là đủ để uy hiếp rất nhiều. Người, cây tốt đẹp hóng mát. Đỉnh lấy Nho Thánh Khổng Trường Thu cái này đỉnh chụp mũ, thế nhưng là mười phần có tác dụng a. Bất quá, còn có một người đến để Lý Kỳ Phong bất ngờ, đó chính là Tàng Kiếm, sư phụ của mình. Tàng Kiếm một mực truy cầu tự do từ vô cầu vô thúc, lúc trước đem mình chân truyền công pháp truyền thụ cho Lý Kỳ Phong về sau. Hắn chính là Vân Du Tứ Hải đi. Lại là không nghĩ tới sư phụ của mình lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, Tàng Kiếm mặt mũi tràn đầy ý cười, một đôi tròng mắt cơ hồ là híp lại thành một đường nhỏ. Lý Kỳ Phong là đệ tử của hắn, bây giờ có thể đưa thân tại võ bình bảng phía trên. Hắn tự nhiên cũng là mười phần kiêu ngạo, hành tẩu giang hồ cũng là có thể trắng trợn khoác lác một phen. Lý Kỳ Phong đem mình nghi ngờ trong lòng nói ra, Tàng Kiếm đương nhiên là không có chút nào chối từ, sảng khoái lên tiếng nói, ngươi cứ yên tâm, về sau ta ngay tại cái này kiếm tông bên trong ở lại. Liền là trời sập xuống, ta cũng là cho ngươi khiêng. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, lên tiếng nói, có sư phụ phen này ngôn ngữ, đồ đệ tự nhiên hết sức yên tâm. Đang lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, Lý Kỳ Phong ra nhận lấy cái chết, trong lời nói mười phần bá đạo, sát ý mãnh liệt. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, Tàng Kiếm trong thần sắc lập tức trở nên mười phần không vui. Mình vừa mới phát ra ngoài khoác lác, sau một khắc liền là có người tới cửa đến đây tìm việc. Đây không phải ở đánh mặt của hắn sao? Một tia cười lạnh hiển hiện. Tàng Kiếm chậm rãi nói, đồ đệ, đi cùng vi sư nhìn một chút, đến cùng là ai có lấy lớn như thế đảm lượng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tốt, người tới chính là Triệu Vô Bệnh, vị này Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong chủ một trong đường đường chính chính xuất hiện tại Kiếm Tông Sơn. Môn trước đó, cái này một phần đảm lượng cùng dũng khí tự nhiên là hơn người. Trọng yếu hơn là Triệu Vô Bệnh thân phận, hắn nhưng là Đạo Đức Tông Tứ Đại Phong chủ một trong. Thân phận địa vị mười phần đặc thù, Đạo Đức Tông bản thân là siêu cấp tông môn một trong, luôn luôn là không để ý tới trong giang hồ việc vặt. Thế nhưng là không người dám xem nhẹ Đạo Đức Tông thực lực. Phải biết Đạo Đức Tông trừ bỏ tứ đại phong chủ bên ngoài, còn có bốn đại chân nhân. Về phần trong tông ưu tú con cháu càng là tầng tầng lớp lớp. Hôm nay, Triệu Vô Bệnh là đánh lấy là nhi tử báo thù cờ hiệu mà tới. Đường đường chính chính báo thù, kiếm tông bên trong đám người tự nhiên cũng là không thể hợp nhau tấn công. Tàng kiếm đi vào kiếm tông sơn môn, hai mắt nheo lại, tàng kiếm nghiêm nghị nói, từ đâu tới con rùa già, thế mà ở chỗ này tìm đệ tử ta phiền phức. Triệu Vô Bệnh bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại tàng kiếm 10 bước bên ngoài. Là ta, Triệu Vô Bệnh ngữ khí 10 phần nặng nề, sát ý 10 phần, tàng kiếm nhìn chăm chú lên Triệu Vô Bệnh, chậm rãi nói, không biết đồ đệ của ta như thế nào đắc tội ngươi. Triệu Vô Bệnh nghiêm nghị nói, mối thù giết con, tàng kiếm thần sắc hơi đổi, nói miệng không bằng chứng. Triệu Vô Bệnh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi có thể hỏi đồ đệ của ngươi. Tàng kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh, nhẹ nói, ta không biết con của ngươi là ai. Triệu Vô Bệnh trầm giọng nói, Văn Hồ Cốc Phượng công tử. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, là ta rét đến Phượng công tử. Triệu Vô Bệnh nghiêm nghị nói, cho nên ta đến báo thù. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi thế nhưng là biết ta vì sao muốn giết hắn. Triệu Vô Bệnh nói, ta biết hắn có lỗi, thế nhưng là ta cảm thấy hắn tội không đáng chết. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, đây là đạo lý của ngươi. Triệu Vô Bệnh gỡ xuống vác trên lưng phụ trọng kiếm, chậm rãi nói, là ta đến cùng, ngươi muốn trả giá đắt. Lý Kỳ Phong toàn thân bộc phát ra cường đại chiến ý, chậm rãi nói, đã như vậy, ta phụng bồi tới cùng. Tàng kiếm bước ra một bước, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người, có ta người sư phụ này tại, trời sập xuống đều là không sao. Tàng kiếm trong lời nói 10 phần bình tĩnh, Triệu Vô Bệnh trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, nhìn chăm chú lên tàng kiếm, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là ngươi xuất thủ ý vị như thế nào sao? Tàng kiếm thần sắc bình tĩnh nói, ta không hiểu ý vị như thế nào. Lý Kỳ Phong là con của ta, ta nhất định phải hộ đến hắn chu toàn. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu, tay phải khẽ động, trọng kiếm run lên, dây dưa trên đó miếng vải đen lập tức hóa thành vỡ nát. Tàng kiếm hít sâu một hơi, tay phải nhô ra, tiện tay từ một kiếm tông đệ tử trong tay lấy được một thanh kiếm. Sư phụ, ta cảm thấy vẫn là để ta giải quyết chuyện này cho thỏa đáng. Lý Kỳ Phong cùng tàng kiếm đứng sóng vai, nhẹ nói, tàng kiếm cười cười, nói, đồ đệ, ngươi là xem thường sư phụ ngươi sao? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, đệ tử là không hy vọng sư phụ bị liên lụy. Tàng kiếm vừa cười vừa nói, ngươi có cái này một phần tâm tư là đủ rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, tàng kiếm thân thể đột nhiên mà động, kiếm trong tay thuận thế chém ra. Một vòng hàn quang hiện hiện, tựa như là ánh trăng trong ngần, mát lạnh mà thấu xương. Triệu Vô Bệnh sắc mặt biểu lộ, một kiếm chém giết mà ra, trọng kiếm phía trên bàng bạc kiếm uy lập tức bộc phát ra, bao phủ hướng tàng kiếm, trong tay liên tục mà động, tựa như là bút tẩu long xà, kia bàng bạc kiếm uy lập tức bị cắt ra. Triệu Vô Bệnh thân thể lại cử động, trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra, Triệu Vô Bệnh thân thể vọt lên, một cước đạp xuống, mũi chân lộ tại trọng kiếm trên mũi kiếm. Triệu Vô Bệnh trong tay trọng kiếm bỗng nhiên lúc chìm xuống, tàng kiếm trường kiếm trong tay lắc một cái, thẳng đến Triệu Vô Bệnh mi tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,